Con rể quyền quý, chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 740, Trương Cát nhìn số điện thoại, là Lâm Sung được rồi, không nói với cậu nữa, tôi lại phải nghe một cuộc điện thoại rồi. Trương Cát tắt trò chuyện với Bạch Trình, sau đó chuyển sang nghe điện thoại của Lâm Sung. Điện thoại vừa được kết nối, trong điện thoại liền truyền tới âm thanh khóc la của Lâm Sung. Em rể, em mau tới Sắc Nguyệt đi, những người này, những người quá vô liêm sỉ rồi. Trương Cát còn nghe thấy âm thanh binh binh loảng xoảng trong điện thoại. Chờ chút tôi lập tức đến. Trương Cát rời khỏi Nhất Lâm sau đó gọi xe tới quán ba Sắc Nguyệt. Thời gian hiện tại mới chỉ là hơn 12 giờ trưa, toàn bộ quán ba phố đều chưa có người nào. Xa xa Trương Cát nhìn thấy cửa quán ba Sắc Nguyệt mở rộng, bên trong là một đống hỗn loạn. Trương Cát bước vào cửa liền thấy có hơn 30 người đang đứng trong quán ba, đều là người trẻ tuổi, tay cầm đồ của quán ba Sắc Nguyệt không ngừng đập xuống đất, bàn ghế bên trong bị đập khắp nơi, tủ rượu, ban nhạc bao gồm cả đèn treo tất cả đều bị đập nát. Lâm Sung và đám người Bang Lam Diệp đều đứng ở một bên, hơn 50 người, trên mặt mỗi người đều có thể nhìn thấy vết bầm tím rõ ràng. Chuyện gì thế này? Trương Cát bước vào cửa quát lớn một tiếng. Tiếng quát này của Trương Cát giống như sấm sét vang dội, làm cho đám người đang đập đồ trong quán bar không khỏi dừng động tác trên tay lại, nhìn về phía anh. Đám Lâm Sung đứng trong góc vừa nhìn thấy Trương Cát liền giống như nhìn thấy cứu tinh, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Em rể, em cuối cùng cũng đến rồi. Lâm Sung một phen nước mắt nước mũi chạy tới. Trương Cát nhìn một cái, hỏi. Các người bị bọn họ đánh thành như vậy à, hơn 50 đánh với hơn 30 người, có thể nói nhân số chiếm ưu thế gấp đôi, kết quả hiện tại đám Lâm Sung bên này tất cả đều bị đánh cho bay màu, trái lại bên kia chỉ có hơn 30 người, một chút chuyện cũng không có. Lâm Sung cùng với đám người Bang Lam Diệp ngượng ngùng gật đầu cũng cảm thấy rất xấu hổ. Ánh mắt Trương Cát nhìn về phía hơn 30 người kia, nhíu chặt mày lại, sắc mặt càng khó coi hơn, hơn 30 người này có vài tên Trương Cát đã gặp qua ở Lý Gia Thôn, đều là thôn dân của Lý Gia Thôn. Trương Cát nói với đám người này, các người đập đồ của chúng tôi như vậy e rằng có chút không thích hợp lắm nhỉ. Thôi đi, các người bắt nạt chúng tôi là người thật thà, quán ba này ăn lừa của chúng tôi, không đập các người thì đập ai? Một gã thôn dân nói, cái gì mà lừa tiền của các người? Lâm Sung vừa nghe thấy thế liền nhịn không được nói, các người tự mình đến uống rượu còn nói chúng tôi lừa tiền các người là sao? Thôn dân Lý Gia Thôn bĩu môi nói. Một chai bia các người đòi 45.000, trong thôn chúng tôi có 9.000 một chai, các người không lừa tiền bọn tôi thì là cái gì? Đồ của quán ba chúng tôi đều đã niêm yết giá, các người gọi rượu nước trong thực đơn, kết quả lại nói chúng tôi lừa tiền. Lâm Sung tức giận, anh ta là lần đầu tiên gặp phải loại người này. Thôn dân Lý Gia Thôn nhún vai, tôi chưa từng đi học lại không biết chữ, các người không nói cho tôi biết, đây chính là lừa tiền tôi thì tôi đánh các người. Ở đây, cho dù là kẻ ngốc cũng đều có thể nhận ra, đám người Lý Gia Thôn này, hiển nhiên là đến đây gây chuyện. Trương Cát nhíu nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cảm thấy bị quán ba lừa tiền, anh có thể tìm cảnh sát tố cáo, anh hiện tại đập đồ ở đây, chính là vi phạm pháp luật. Cách Trương.